Lục Hào, chương 103. Bí cảnh này hoàn toàn không biết sau bao nhiêu kiếm khí hộ thể nghiêm trang minh phóng ra, phản phất như thanh lũy cát trên bờ cát, vô số lần trùng kiến là vô số lần tan tành. Đại tuyết sơn bí cảnh này rốt cuộc là cái gì? Họ phải đi đâu? Tiếp tục rơi xuống như vậy, cuối cùng sẽ tới đáy biển Bắc Minh sao? Nghiêm Tranh Minh còn cho rằng mình đã nhìn thấy ánh sáng lá kim liên phát ra, có nghĩa là họ đang ở trung tâm đại tuyết sơn bí cảnh. Lúc này mới biết thì ra là kim quang kia lực xuyên thấu cực mạnh, trải rộng khắp nơi, bản thân kim liên lại còn xa 108.000 dặm. Y có ảo giác sợ dĩ cả vùng biển Bắc Minh tối như vậy là bởi vì nó đã tập trung tất cả ánh sáng trên kim liên kia. Kiếm khí hộ thể của Nghiêm Tranh Minh một lần nữa sụp đổ, nhất thời không còn sức ngưng tụ lại. Y liền cố gắng gió giữ, bảo vệ chặt chẽ Trình Tiêm trong lòng. Y nhớ tới vòng ưu cốc mà Trình Tiêm từng nói. Ở nơi bất sinh bất tử đó, sư phụ và sư tổ, hai người vĩnh viễn bầu bạn với nhau. Chung quanh, ngoại trừ một số tiểu quỷ không chịu nén lại nhiều, thì chẳng còn gì khác. Nghiêm Tranh Minh chưa từng đề cập với Trình Tiêm về ràng buộc không thể nói giữa hai người kia, chỉ âm thầm vui mừng vì kết quả như vậy. Nếu có thể cùng người mình yêu thương hồn về một chỗ, thiên đào vạn quả tính là gì? Tàn xương nát thịt lại tính là gì? Chóp mũi y cọ nhẹ cổ Trình Tiêm, y thầm nghĩ: đời này người chỉ biết chọc giận ta, kiếp sau phải làm trâu làm ngựa cho ta. Ngay khi y nghĩ ngợi lung tung mà chuẩn bị sẵn sàng tuẫn tình, một đạo chân nguyên cổ quái đột nhiên như thần bên trời giáng rơi xuống bên cạnh, cho họ thêm một đạo chân nguyên hộ thể. Khoan đã, sao nơi quỷ quái này còn có người khác? Tuy nói là cứu y, nhưng Nghiêm trưởng môn mới rồi nghĩ bạn nghĩ bạ quá đầu nhập, nhất thời còn có chút không vui khi bị quấy rầy. May sao bệnh lỗi thời của y không nguy kịch, Nghiêm Tranh Minh nhanh chóng kịp phản ứng, bắt lấy thời gian nghỉ quý giá này cấp tốc điều tức chân nguyên hỗn loạn. Đồng thời y cũng không quên cẩn thận tra xét trợ lực ngoài ý muốn này. Trong đạo chân nguyên hộ thể này chia hai tầng, tầng trong gần người cực kỳ ấm áp, ấm như trang mùa đông bị hỏa lò hơi nóng nhảy mắt liền xông vào tứ chi bách hài y. Tầng ngoài lại cực lạnh khốc liệt, hệt như đại tuyết sơn bí cảnh vậy. Ai mà thần thông quảng đại đến thế? Chỉ nghe có một người thì thầm vào tai y: ngưng thần, ngươi hơi nồng nóng, tính công kích của kiếm ý quá mạnh sẽ kích thích gió dữ ở đây, hãy thu liễm một chút. Nghiêm Tranh Minh hơi nghiêng đầu: ai? Người nọ không đáp, một đoạn tiếng nhạc lại từ xa dần đến gần. Làn điệu thông thả dễ chịu, giống như sau một trận tuyết mùa xuân, thời tiết ấm lên không hề báo trước. Tảng băng ngưng trệ trong hồ sen suy bại từ từ tan ra, sinh mệnh che giấu dưới nước bùn ngõ đức tơ vương mà lộ ra tí xíu manh mối. Cả năm sau thổi cành khô lá ú quý trước lộ ra vẻ sáng lấp lánh, mà ngàn vạn chiếc lá sen như mỹ nhân khẽ cởi la thường, truy phong ngưng lộ chậm chậm giãn mình ra vây quanh một đóa hoa sen được nước trong gột rửa. Nghiêm Tranh Minh không nhận ra đó là nhạc cụ gì, chỉ cảm thấy cõi lòng vì Trình Tiêm mà nôn nóng bất an, hơi yên bình hơn. Chân nguyên toàn thân cuồn cuộn không ngừng mà đi mấy vòng tại nội phủ. Y hít sâu một hơi đã nhận ra sự không ổn của mình. Vừa nãy quá lo lắng cho Trình Tiêm, lại bị gió trong bí cảnh khơi dậy lễ khí, khiến kiếm ý suýt nữa tuột một cảnh giới. Y chậm rãi thu lại kiếm khí tiết ra ngoài, gió giữ trong bí cảnh quả nhiên yếu thế theo không ít, không bao lâu lại có xu thế bình ổn. Nghiêm Tranh Minh cúi đầu điều chỉnh tư thế cho Trình Tiêm, thấp giọng nói: đa tạ, sư đệ ta khi nãy tình hình không ổn lắm, có thể là ta nhất thời hơi nóng lòng. Tiếng nhạc dư vẫn mang máng, âm cuối đã ngừng lại, người nọ nói: chỉ là chú thuật mà thôi, có cách giải, không cần quá lo lắng. Nghiêm Tranh Minh nhẹ nhàng vặn mặt Trình Tiêm lên, hết sức sầu lo, ngắm nghía cẩn thận giây lát, bỗng nhiên phát hiện hắc khí trên trán Trình Tiêm và ấn ký cổ quái hình cái tai cũng biến mất. Trừ thân thể y ngày càng nóng ra thì không thấy một chút dị trạng. Nghiêm Tranh Minh thầm nghĩ: kỳ lạ, nhìn thế này lại không giống hỏa hồn nữa. Y liền hỏi dò: không biết các hạ có nhận ra y trúng chú thuật gì không? Âm thanh nọ không mặn không nhạt nói: xuân thu chú, tu sĩ các ngươi hình như còn gọi là hỏa hồn, truyền vô cùng kỳ diệu, kỳ thực chỉ là chút kỳ xảo vặt thôi, không cần để ý. Nghiêm Tranh Minh nhướng mày: tu sĩ các ngươi là thế nào? Nghiêm Tranh Minh nói: xin hỏi tôn giá. Ta không phải tôn giá gì. Thanh âm kia có chút mờ ảo, tựa hồ không quen giọng điệu khách sáo của con người. Trong mờ ảo là có vài phần không tự nhiên mà nói tiếp: ta chỉ là hoa linh sinh ra cùng kim liên mà thôi. Nói đoạn, một bóng dáng xám trắng liền lóe lóe trước mặt Nghiêm Tranh Minh, không thấy rõ là nam nữ già trẻ, mơ mơ hồ hồ. Trong kim quang ngày càng sáng lạng nơi đại tuyết sơn, lạnh thấu xương, lại như một con thiêu thân không hề nổi bật, hơi sơ ý là sẽ nhãn qua hẳn. Nghiêm Tranh Minh hơi nhiều mắt, không biết Hoa Linh này tính đối phó hai kẻ xâm nhập bọn họ như thế nào. Hoa Linh phản phất đọc được suy nghĩ trong đầu y, nói thẳng: ngươi không cần đa tâm, sợ dĩ ta ra mặt bảo vệ hai ngươi cũng là phụng mệnh Kim Liên Hoa. Nghiêm Tranh Minh sửng sốt, tuy rằng y thường xuyên tự phụ, anh tuấn tiêu sái, nhưng cũng chưa tự lưới đến mức cho rằng mình có thể hoa gặp hoa nở, trong lòng hết sức cảnh giác, nghĩ: hoa sen quỷ này không phải muốn đem chúng ta đi làm phần bón chứ. Hoa Linh nói: lá kim liên hôm nay mọc vì ngươi, ngươi dĩ nhiên có quyền lợi hái nó, hãy đi theo ta. Kim Liên mời y hái lá của mình, thấy y sắp bị tuyết sơn bí cảnh đập chết, còn đặt ý phái Hoa Linh hộ tống sao? Đây là giấc mơ ban ngày à? Có câu gấp gáp không phải là mua bán, huống chi y luôn xú quẩy quen rồi, kiên quyết không chịu tin loại vận cước chó này có thể rơi xuống đầu mình. Nghiêm Tranh Minh nhíu mày thăm dò: việc này trái lại khiến ta thụ sủng nhược kinh, không cần phải nói người khác, nghe vị tiền bối ma tu mở đại tuyết sơn ra một động kia, chỉ sợ tu vi cũng trên ta, ta có tài đức gì đâu. Hoa Linh nói: quỷ tu kia tu vi đúng là trên ngươi, nhưng hắn không có tư cách này, bởi vì hắn không phải là vạn ma chi tông. Nghiêm Tranh Minh đáp: xin lỗi, ta cũng không phải. Hoa Linh nói: lá đại kim liên có thể tẩy đi hết thảy tội nghiệp nhân gian, bản thân nó đại diện cho một loại quy tắc, không phải ai tu vi cao hơn thì nhận, người đó tán thành bất luận chính tà yêu ma, phải là người có thể nắm được thế cục và quy tắc một phương, đây gọi là có thế, thế trong quyền thế. Ngươi hẳn nhiên là tu sĩ chính đạo, có lẽ bản thân ngươi không có chỗ hơn người, nhưng thế hệ các ngươi đại năng khác đều chết sạch rồi, thế liền rơi xuống ngươi cũng không có gì đáng ngạc nhiên, không cần sợ hãi. Tuy rằng nghe giống như là chọn tướng quân trong người lùng, nhưng nghĩ kỹ lại thì hình như đúng là thế thật. Sau khi Đồng Như chết là thời đại của Tứ Thánh, trước mắt theo thượng vạn niên khuất bóng và miệng hút già cả, niên đại của Tứ Thánh đã qua. Trong chiến dịch trừ ma, Thiên Diễn Sứ và Cửu Thánh của Yểm Hành Nhân lưỡng bại câu thương, các đại môn phái trước thập phương trận tất cả đều bị thương nguyên khí, thật đúng là thời đại núi không hổ để con khỉ y xưng đại vương. Chỉ riêng chuyện họ dễ dàng miễn tử tội cho Hàng Uyên cũng thấy, không thể không liên quan đến Phù Giao phái. Hoa Linh nói: đại tuyết sơn bí cảnh kỳ thực chỉ là tầng bảo vệ Kim Liên Hoa tự mình ngưng kết trong biển Bắc Minh. Một khi Kim Liên Hoa ra lá, bí cảnh này một nén nhang sẽ sụp đổ, một lần nữa chờ đợi cơ hội tụ lại quanh Kim Liên kế tiếp. Tốt nhất là người hãy nhanh tay lên, lấy lá Kim Liên đưa sư đệ rời khỏi nơi đây. Trên người y chẳng qua một hỏa hồn nho nhỏ, còn lá Kim Liên chẳng cần tốn nhiều sức là có thể phá giải. Nghiêm Tranh Minh cứ cảm thấy lá Kim Liên đã tuyết sơn này hơi huyền hồ, liền hỏi: thứ cho ta ngu dốt, lắm miệng hỏi một câu, thế nào là tẩy đi hết thảy tội nghiệp thế gian? Thí dụ như có người làm sát kẻ vô tội, nghiệp chướng nặng nề, sự tình đã làm, chẳng lẽ chỉ cần có lá cây này là những người chết rồi có thể sống lại sao? Hoa Linh bị y hỏi sững sờ, giây lát sau cười nói: người ta gặp trong đại tuyết sơn bí cảnh đa số là ma tu, quả nhiên suy nghĩ của tu sĩ chính đạo các người hơi khác. Người chết đương nhiên không thể sống lại, tội nghiệp theo như lời ta nói và ngươi nghĩ không hề giống nhau. Ngươi đã nhập kiếm thần vực, chắc hẳn đã có thể cảm giác được thứ chụp trên đầu tu sĩ trong Minh Minh. Nghiêm Tranh Minh tiếp lời: thiên đạo. Hoa Linh thấp giọng nói: thiên đạo có thanh trọc động tĩnh, có dài ngắn dày mỏng, cứng quá tất gãy, dày quá sẽ nứt. Thiên đạo cho ma tu tu vi một ngày tăng ngàn dặm, lại khiến họ thị xác thị huyết làm cân bằng. Nếu ma đạo muốn thành thánh, nhất định phải cả đời chưa từng dính máu. Thiên đạo cần chính là cân bằng, tu sĩ tội nghiệp cũng là một phương thức cân bằng của nó. Cho tu sĩ gieo nhân gặt quả, tự mình sợ hãi ước thúc hành vi của mình, để tránh thiện ác đến, cuối cùng có thiền kiếp. Trong khi nói chuyện, hai chân Nghiêm Tranh Minh giẫm trên đất thật, tựa hồ đến gần vùng giữa tuyết sơn bí cảnh. Những trận gió bão ngược đó không biết biến mất từ khi nào. Theo chân nguyên vận chuyển, các vết thương lớn bé trên người Nghiêm Tranh Minh cũng bắt đầu khép lại. Y bế trên tìm lên, không tiếp tục vào sâu hơn, đứng tại chỗ nói: ý ngươi là lá kim liên này nghe thì vô cùng kỳ diệu, kỳ thực nó trắng ra chỉ là một nhánh hồng hạnh trốn tránh tội lỗi trước mặt thiên kiếp. Hoa Linh nói: lên từ nước bùn, bỏ đục lấy trong, nếu ngươi nhất định nói như vậy cũng không có gì là không đúng. Trong lòng Nghiêm Tranh Minh sinh ra mâu thuẫn không nói nên lời, sức hút trí mạng đến từ lá kim liên đều bị xua tan. Hoa Linh đứng cách y 10 bước, nói: "Thiên đạo bất nhân, coi vạn vật là chó cỏ. Đại đạo có phân chia gì chính tà? Chẳng qua là phạm nhân các ngươi không nhìn thấu thôi." Nghiêm Trịnh Minh nghe thế, quả thật chỉ muốn cười khẩy. Nếu thật là như vậy, tiên hình 500 năm của Hàn Uyên lại có ý nghĩa gì? Chỉ cần dán một chiếc lá sen lên đầu là có thể lập tức biến thành một con cừu non thuần khiết không tì vết. Đúng lúc này, Nghiêm Trịnh Minh bỗng nghe thấy tiếng thực vật chui từ dưới đất lên. Tiếp đó, một mùi hương kỳ dị khó lòng tả được bay đến. Hoa Linh hơi ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói: "Kim liên hoa nở, chiếc lá có thể che mắt kia cũng mọc ra." Nghiêm Trịnh Minh sửng sốt, ngẩng đầu nhìn theo hướng Hoa Linh nọ. Chỉ thấy một đóa kim liên hoa chẳng qua bằng hai bàn tay lặng lặng nổi trên mặt nước. Thật sự đến gần kim liên thì kim quang yêu dị kia ngược lại không mạnh nữa, thánh khiết không nói nên lời. Bộ rễ lại chôn sâu trong nước biển Bắc Minh tối đen, có sự tương phản dữ dội. Đúng rồi, đại tuyết sơn bí cảnh có thể tắt hết thảy ánh lửa, bao quát dạ minh châu thiên nhiên, bởi vì băng tuyết nơi đây là do nước Bắc Minh cực đen ngưng tụ thành. Kim liên lẻ loi nằm trong một tầng nước biển mỏng, phía trên bay một tầng sương mù lờ mờ, phản phất cảm giác được mùa người ngoài. Hoa sen bỗng nhiên chậm rãi chuyển động, lộ ra một chiếc lá sen bằng bàn tay bị nó giấu ở phía dưới. Không biết vì sao, vừa thấy lá sen kia, trong lòng Nghiêm Trinh Minh bỗng nhiên sinh ra sự kính sợ khó có thể tả rõ. Hoa Linh thở dài, nói: "Đây là tâm của Đại Tuyết Sơn. Tu sĩ, nó đã mọc ra vì ngươi thì nó chính là của ngươi." Nhưng Nghiêm Trinh Minh không nhúc nhích. Hoa Linh kia nhìn Trình Tiệp một cái, không nhìn được nói: "Lá kim liên như hoa quỳnh, sau khi hoàn toàn xè ra, chỉ tồn tại một nén nhang là sẽ lập tức héo rũ. Tuyết sơn bí cảnh cũng sụp đổ theo. Đây là chí bảo nhân gian, mọi người đánh nhau vỡ đầu muốn có, ngươi còn bần thần làm gì?" Trong lời nói của Hoa Linh không khỏi có vài phần nôn nóng và thúc giục không kìm nén được. Nghiêm Trinh Minh bị hắn dục, cơ hồ sinh ra tâm ý nghịch phản, nghĩ: "Hoàng thượng không gấp, thái giám gấp, đạo lý gì vậy?" Hoa Linh kia thấy thần sắc y dao động, lập tức đúng bệnh hút thuốc mà nói: "Cho dù lá sen chờ được, hỏa hồn của sư đệ ngươi chỉ sợ cũng sắp chờ không nổi nữa." Lời này chọc thẳng vào tử huyệt của Nghiêm Trinh Minh. Theo họ không ngừng tới gần kim liên hoa thì sắc mặt Trình Tiêm cũng càng trắng bệch. Cho đến lúc này, tóc mai y đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh ngấm ướt, các ngón tay đèn vô thức xiết lại thành nắm đấm, toàn thân run rẩy như chịu đựng đau đớn vô cùng. Hoa Linh nói: "Ngươi tính nhìn y vì không giết ngươi mà tự tàn tự thương chết trong lòng ngươi à?" Nghiêm Trinh Minh rốt cuộc không kìm được nữa, thả Trình Tiệm xuống để y dựa vào người mình, bớt một tay giờ đến lá kim liên có thể khiến tất cả ma tu trên đời điên cuồng. Ngay giờ phút quan trọng này, Trình Tiệm tỉnh lại. Chương 104. Trong mắt Trình Tiệm lóe qua kim quang còn sót lại, y tựa hồ từ trong đau đớn cung cực định thần lại, bất thình lình túm lấy bàn tay Nghiêm Trinh Minh đang giơ ra. Toàn thân y vẫn đang run rẩy không ngừng, vùng chân mày trừ đau đớn ra còn có vẻ u sầu không nói nên lời. Trình Tiệm nhắm mắt, ngay sau đó xương nhẫn Nghiêm Trinh Minh đeo sau lưng giúp y chợt lao ra khỏi vỏ, vẽ một hình quạt khổng lồ trên không, chẳng chút nương tay mà giáng tới Hoa Linh bên kia. Trong tích tắc, Hoa Linh vốn định né tránh, nhưng góc độ của xương nhẫn kia cực kỳ quỷ quyệt, nếu hắn né tránh thì kiếm khí nhất định sẽ lan đến kim liên. Hoa Linh không thể tránh né, quát to một tiếng, chân nguyên cổ quái ngoài lạnh trong nóng lấy hắn làm trung tâm, nhảy mắt kết nên một thành trắng. Thành trắng này không biết là công pháp hay pháp bảo gì mà ngay cả gió dữ trong đại tuyết sơn bí cảnh cũng chịu được, đối đầu trực diện với gió kiếm của xương nhẫn, tạo thành một tiếng nổ động địa kinh thiên, bồng bềnh sâu trong Bắc Minh. Đại tuyết sơn phát ra tiếng kẽo kẹt không chịu nổi, gió dữ vốn đã lắng xuống lại lần nữa bất an cuộn lên. Nhìn lại thì thấy phía dưới kim liên hoa kia nào có lá gì, rõ ràng là trụ lũi mà. Vậy mà là chướng nhãn pháp. Xương nhẫn lắc lư bay đi, bị Trình Tiềm chụp vào tay. Đồng thời, Hoa Linh lùi vài bước liền, cái bóng vốn xám trắng lắc lư như không ổn định. Biến cố này diễn ra quá nhanh, quả thực khiến người ta ứng tiếp không xuể. Nghiêm Trinh Minh và Hoa Linh kia đồng thời mở miệng. Nghiêm Trinh Minh kinh nghi bất định, hỏi: "Tiểu Tiềm, ngươi làm gì vậy?" Hoa Linh phẫn nộ gào lên: "Ngươi điên rồi à, kim liên này là tâm của Bắc Minh đó." Trình Tiềm nói: "Tâm của Bắc Minh liên quan gì tới ta?" Trình Tiệp khàn khàn nói khẽ, sắc mặt y không thấy mảy may khá hơn ban nãy, ánh mắt như mực nhìn chằm chằm bóng dáng lờ mờ của Hoa Linh kia, mặt trầm như nước mà nói: "Đừng làm bộ nữa, băng tâm hỏa trong tay ngươi còn là do ta tự tay đào lên ở Chiêu Dương Thành mà." "Khoan đã, băng tâm hỏa?" Nghiêm Trinh Minh hỏi. "Ý ngươi là hắn là Đường Chẩn. Hai chữ Đường Chẩn vừa nói ra, Mù bèn tay trình tìm, nắm sừng nhẫn lồi gân xanh, mũi kiếm khẽ sượt qua mặt đất, phát ra tiếng ma sát ghê rần. Nghiêm Trinh Minh đầu to gấp đôi, hỏi: "Người rốt cuộc có chuyện gì thế? Khi nãy là hỏa hồn sao?" Trình Tìm nói: "Nhờ hỏa hồn của Đường chân nhân ban cho, nhưng hiện tại đã giải rồi." Trình Tìm chuyển hướng sang, khi ánh mắt lạnh lẽo sâu thẳm dừng ở Nghiêm Trinh Minh, cuối cùng nhu hòa hơn, y nhìn Nghiêm Trinh Minh một cái thật sâu, bỗng nói khẽ: "Sư huynh, đa tạ." Trong một ánh mắt này như có thiên ngôn vạn ngữ, Nghiêm Trinh Minh hoàn toàn không hiểu gì cả, theo bản năng xua tay nói: "Không, không cần tạ. Từ từ, mấy cái lộn xộn gì vậy? Người nói con thiêu thân này chính là Đường Chẩn, hắn còn hạ hỏa hồn cho ngươi." Trình Tiêm nói: "Thân thể hắn chân chính là Phệ Hồn Đăng, để đoán hắn chỉ là nguyên thần mượn thân xác quỷ ảnh đông trong Đại Tuyết Sơn bí cảnh mà hành động." Trình Tiêm thông thảo quay sang Hoa Linh thấp giọng nói: "Chỉ có chủ nhân chân chính của Phệ Hồn Đăng mới có thể đưa thần thức mình vào đám quỷ ảnh vô hạn trong Phệ Hồn Đăng, phải không Đường huynh?" Y đã nói đến mức này, Hoa Linh kia im lặng chốc lát, bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, chậm rãi hiện hình trên không. Trong sương trắng, thoạt đầu hiện ra một hình tượng thiếu nữ đầy vẻ chết chóc. Nhìn sắc mặt và ánh mắt giải ra kia, thừa biết là một quỷ ảnh. Rồi lập tức, quỷ ảnh dần dần dài ra, ngũ quan từ từ vặn vẹo biến hóa, như một đống bùn, qua nhiều lần thay đổi, sau cùng thành một Đường Chẩn. Đường Chẩn bị y vạch trần trước mặt, cơ hồ thất bại trong ghen tất. Xong, lòng dạ hắn cực thâm sâu, vẫn chưa để ảo não hiện lộ trên mặt, chắp tay cười nói: "Cái gọi là quỷ đạo vốn chính là đạo hồn phách. Nếu ngươi tu quỷ đạo chỉ có thể chỉ huy một đám quỷ ảnh đi cắn xé địch nhân, thế nuôi quỷ ảnh có khác gì nuôi chó, không khỏi quá thấp kém." Nghiêm Trinh Minh chần chừ giây lát hỏi: "Ngươi là Phệ Hồn Đăng, thế tưởng bằng là cái gì?" Đường Chẩn nhìn lướt qua kim liên trùi lũi không lá kia, thông thả nhẹ nhàng nói: "Cũng được, tán gẫu với các ngươi cũng không sao. Tưởng bằng là một quỷ ảnh, quỷ đạo bát đại tinh thâm, hồn phách và nguyên thần có thể luyện hóa, chẳng lẽ thần xác lại không thể? Thế nhân không khỏi quá câu nệ rồi." Nghiêm Trinh Minh kinh ngạc hỏi: "Ngươi luyện cả người lẫn hồn tưởng bằng?" Đường Chẩn cười nói: "Cái này thì không hề, chắc Nghiêm trưởng môn cũng từng nghe qua, quỷ đạo là một loại ma đạo, đều không thể tự tay dính máu, nếu không tất trở thành nô lệ của sát ý. Ta chẳng qua trên đường hắn đi du lịch, nhờ quan hệ quen biết cũ tiếp cận, dẫn dụ hắn đẩy thuyền theo sóng một phen thôi. Tưởng bằng là tự nguyện bị Phệ Hồn Đăng luyện hóa, hơn nữa đến bây giờ hắn còn cho là mình đã khống chế Phệ Hồn Đăng." Trình Tìm lạnh lùng nói: "Hàng Uyên nói rằng năm đó Thiên Diễn Sứ trăm phương ngàn kế cho Tưởng bằng một bộ gọi là công pháp quỷ tu, lại lập kế để hắn bị dẫn vào Phệ Hồn Đăng trở thành quỷ tu. Lúc ấy ta đã cảm thấy kỳ quái, kẻ mắt cao hơn đầu như Tam Vương gia sao lại coi trọng tư chất của Tưởng bằng, thì ra là ngươi. Cho dù năm xưa Hàn Uyên bị Chu Hàm Chính hạ hỏa hồn cũng là ân oán cá nhân giữa họ với Chu Hàm Chính, đối với Thiên Diễn sau lưng họ tối đa là căm ghét khinh thường. Cho nên sau này Ngô Trường Thiên đến bái phỏng, Nghiêm Trinh Minh cũng chỉ nói đánh ra, không hề muốn động thủ giết người. Nếu không có huyết hải thâm thù Tưởng bằng giết cả nhà Hàn Uyên, Hàn Uyên với Thiên Diễn Sứ căn bản không có hận ý lớn như vậy, cũng căn bản sẽ không vì trả thù Thiên Diễn mà tu thành ma long, khiến Nam Cương đại loạn." Trình Tiềm nói: "Là ngươi lừa gạt Hàn Uyên." Đường Chẩn nhẹ nhàng cười nói: "Từ Đồng Như đến Cố Nhâm Tuyết, chuyện tốt Thiên Diễn Sứ làm có ích sao? Cho dù không có ta đẩy thuyền theo sóng, có kẻ bị ổi như Tam Vương gia tự tìm đường chết, họ lại có thể lâu dài đến đâu?" Nghiêm Trinh Minh chợt nhớ, năm đó Tây Hành Cung Bạch Kê lên Thanh Long đảo gây rối, là Dương Cơ Hiệu tìm kiếm Tôn Tử. Lúc ấy có người đứng ra nói trên đảo có kẻ theo quỷ đạo, y còn tưởng rằng đó là đám người lòng dạ khó lường kiếm cớ bức bách Cố đảo chủ. Hiện tại xem ra..." Nghiêm Trinh Minh đột nhiên nói: "Sư tổ khi đó suýt hủy Phệ Hồn Đăng, cho nên đoạn thời gian ấy người vẫn trốn ở gần Thanh Long đảo." Lời này của y không đầu không đuôi, ba người ở đây lại đều hiểu. Đường Chẩn không phủ nhận nói: "Ta tin nghiêng đạo hồn phách, hơn 200 năm trước đã phụng sư mệnh đến hầu hạ một vị tiền bối thọ nguyên sắp tận trên Mục Lâm Sơn. Lúc đó ta tuổi trẻ khí thịnh, làm bạn đến khi ông ta tận thọ, nhất thời nảy ý dùng bí pháp mới có được xem trộm dấu vết nguyên thần lưu lại trong nhục thể ông ta, ngoài ý muốn thấy được một vài ký ức. Thì ra vị tiền bối này là đinh tử của Thiên Diễn Sứ, họ lúc ấy đang ủ mưu ra tay với Đồng Như quá nổi bật." Đường Chẩn lại nói: "Ta quá tò mò, gặp ngay khi đó công pháp ta mới thành kẹt ở ngũ nguyên thần con xuống núi lịch luyện, ta liền báo với sư môn, dẫn một sư muội đến Phù Giao Sơn chờ xem náo nhiệt. Nghiêm Trinh Minh tiếp lời, không ngờ cơ duyên xảo hợp, người xem náo nhiệt không thành, ngược lại tự mình thành náo nhiệt, còn cắm sừng cho yêu vương. Với sự thô tục của y, Đường Chẩn cười cho qua, nói, quả thật ta cũng không liệu được chuyến này lại không thể trở về. Ngần ấy năm, vì lá kim liên ta đã lật ra tất cả manh mối, mới biết lá kim liên cần ăn thế mà sinh, nhất định phải hút tinh hồn một người ngừng tụ thế của thiên hạ, nó cuối cùng mới có thể hoa rơi thấy lá. Nếu năm đó Cố Nhàm Tuyết chưa chết, vậy thế này là rơi trên thiên hạ tọa sư. Không ngờ vì tên ngu xuẩn tưởng bằng kia, lúc ấy ta bị động như đã thương, để thiên diện sứ nhanh hơn một bước. Trình Tiệm nói, cho nên tưởng bằng vẫn luôn muốn vấn định Bắc Minh, hắn đúng là tận trung chức thủ, muốn làm phân bón cho người. Đường Chẩn chuyển hướng sang y, nói, hắn có chấp niệm này, đáng tiếc cuối cùng do tư chất có hạn mà hữu duyên vô phận với ba chữ Bắc Minh Quân. Kết quả là cơ duyên xảo hợp, ta gặp hồn ngươi trong tụ linh ngọc, cảnh ngộ hai ta thật sự quá giống nhau, cho nên ta nhất thời lo chuyện bao đồng giúp ngươi một lần. Ai ngờ tụ linh ngọc, loài linh vật thiên địa này chung quy bất đồng với phệ hồn đăng, ngươi vậy mà qua được thiên kiếp luyện ra thân xác. Trình Tiêm, ta đã nhìn thấy hy vọng của mình từ nơi ngươi. Trình Tiêm thần sắc vô cảm, Đường Chẩn thở dài, nói, trong chờ tưởng bằng vấn định Bắc Minh là không thực tế. Lúc đó ở Minh Minh Cốc, người nói người sẵn lòng vượt lửa qua sông vì ta, ta liền lập kế hoạch dẫn thế này lên ngươi. Ai ngờ sau tỏa tiên đài, ngươi lại không tiếc tự tổn hại mình, cũng không nhẫn tâm nhìn sư huynh ngươi chết. Cuối cùng vẫn là người tính không bằng trời tính. Nghiêm Trinh Minh ngoài cười trong không cười, nói, à thật xin lỗi, vô tình chiếm mất hàm cầu ủ phân bón của ngươi. Đường Chẩn không để ý, nói, không cần xin lỗi, trong tuyết sơn bí cảnh gió dữ trải rộng, các ngươi đã vào đây không có băng tâm hỏa che chở cũng chẳng ra được. Ngươi muốn bị vây chết ở chỗ này với y, hay ngoan ngoãn dần tình phách lên để ta thống khoái hải lá kim liên, ta có thể cam đoan sẽ đưa sư đệ bảo bối của ngươi nguyên vẹn ra ngoài. Trình Tiêm thần sắc phức tạp nhìn Đường Chẩn, không đợi Nghiêm Trinh Minh trả lời, đột nhiên xen vào, ngươi hào tổn tâm cơ muốn lấy lá kim liên là vì tiểu sư muội sao? Đường Chẩn, ngươi thừa nhận một câu thì ta sẽ tha thứ cho ngươi. Nghiêm Trinh Minh nghe lời ấy giận sôi gan mà quay đầu lại trừng Trình Tiêm, nghĩ, cái gì, ở sau lưng ta hứa hẹn vượt lửa qua sông với người khác thì cũng đành, hắn làm nhiều chuyện như vậy tùy tiện nói dối một câu là y có thể tha thứ. Nực cười, họ Đường này đã bỏ bộ mê thuốc lú gì cho y. Đường Chẩn tự hồ cũng hơi ngạc nhiên, lập tức hạ tầm mắt xuống, cười nói, không sai, ta là vì con bé. Trình Tiêm nhìn thẳng vào mắt hắn, lúc này mới thấy rõ trong đôi mắt phản phất luôn tràn đầy xuân ý ấm áp kia, thì ra chỉ có một mảnh trống rỗng điên cuồng. Trình Tiêm nhấn từng chữ, nói, đã là vì muội ấy, vậy xin hỏi tiểu sư muội ta họ gì tên gì, đẻ ngày tháng năm nào, lại là năm nào lần đầu tiên hiện ra yêu hình lên trời xuống đất. Mặt Đường Chẩn như mặt nạ, bị vạch trần cũng không tức giận, thủy chung mang nụ cười mỉm không che vào đâu được mà nhìn y. Đường Chẩn nói, tiểu hữu, chúng ta đừng làm bộ thấm thiết mà quanh co nữa, ta nói thật một câu, chỉ có loại triêu sinh mộ tử như Phạm Nhân và Sâu Kiến mới muốn tử tôn vạn đại, sau khi đắc đạo phi thăng đồng thọ với thiên địa, vạn vật như một, ruột thịt hay không lại tính là gì. Trình Tiêm nói, thế ta hiểu rồi, người muốn dùng lá kim liên tẩy đi tội nghiệp của phệ hồng đăng, hồng vượt qua thiên kiếp phi thăng thành tiên. Đường Chẩn nghiêm túc sửa lại, không, vượt qua thiên kiếp chỉ có thể luyện thành nửa tiên thể như ngươi, ta còn cần trăm vạn hồn phách kia. Nhớ ta từng nói với ngươi không, với nửa tiên thể của ngươi hiện tại, nếu có thể thanh tu cả đời bên băng đàm sẽ được trường sinh, quỷ ảnh với ta cũng như hàng khí băng đàm với ngươi vậy. Kiếp nạn trăm vạn oan hồn khởi từ đồng như ứng vào ai, mọi người từng có vô số phỏng đoán. Có kẻ nói ứng với binh hỏa An Vương gia khởi binh mưu phản, có kẻ nói trong chiến hỏa Ma Long Nam Cương, cũng có kẻ bảo thiên diễn sứ tự mình biến khéo thanh vụng. Ai cũng không ngờ được là ứng với Đường Chẩn. Nghiêm Trinh Minh đột nhiên nhớ tới Lý Quân từng nói, người như Mộc Xuân Chân Nhân sau khi chạy khỏi phệ hồn đăng tâm trí cũng bị nhiễu, huống chi là Đường Chẩn. Hắn căn bản đã hòa là một thể với phệ hồn đăng rồi. Phệ hồn đăng sớm đã mài đi nhân tính của hắn, người trong lòng và ái nữ từng khiến hắn đánh bạc tính mạng, hiện giờ với hắn mà nói sợ rằng cũng chỉ là người xa lạ có chút yên nguyên mà thôi. Trên mặt Trình Tiêm đột nhiên lộ ra thần sắc cổ quái, xen giữa cười khổ và trào phúng, rồi thình lình đưa tay chụp đó kim liên kia, nói: "Trường sinh, ta thành toàn ngươi, hai lá kim liên này cho ngươi trường sinh." Nghiêm Tranh Minh nói: "Cẩn thận, đừng chạm." Đường Chẩn không đồng ý, đang định nói thế của thiên hạ không nằm trên người Trình Tiệm, y không dụ được lá kim liên ra. Ai ngờ, ngay chớp mắt tay Trình Tiệm giơ tới, cảnh kim liên hoa kia lại không rõ nguyên nhân điều lên toàn bộ, gốc sen vậy mà rung rẩy nhú ra một chiếc lá nhỏ chỉ bằng ngón cái. Trong sự chấn kinh của Đường Chẩn, lá kim liên yếu ớt cuốn lại, còn chưa kịp mở ra đã bị Trình Tiệm không chút lưu tình bứt xuống, bóp trong tay. Mà kim liên lại không thể xơi hồn phách của y.